qua miền Trung, một ngày tháng sáu nắng cháy ra người, tới Quảng Bình quê khi chiều dần xuống, trên biển bao la con sóng dì dào, cát trắng đồi thông gió hát thiết tha. Chiều qua ngã ba Đồng Lộc thắp một nén nhang, các chị ơi tuổi xuân gửi lại vì đất nước quê hương. Những cánh thư viết mà chưa kịp gửi, chỉ kể cha mẹ nghe chuyện những ngày chiến đấu, đêm con mở đường dưới đèn hoa rất đớn, ngày con theo suối bơm rơi ca chết đầy, con chẳng sợ bơm rơi, đêm ngày vẫn hát cho từng đoàn xe qua, mang đàn giết quân thù. Xuống cho tự do.